Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 114 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nửa giờ sau, Diệp Trường Thanh, Lý Thành Long và Tả Tiểu Đa lên xe trở về. Ba người nhìn nhau không nói gì, qua một lúc lâu rồi mà vẫn không có ai mở lời. Mãi cho tới khi xe xuống ở biệt thự của Tả Tiểu Đa, ba người vào trong, Tả Tiểu Đa mới cười hi hi nói. Cao gia thật là hào phóng. Lý Thành Long cũng gãi đầu. Suốt cả quá trình ta chẳng làm gì, vậy mà cũng được 500 tinh hồn ngọc thượng phẩm. Lần này Cao gia tặng 3 phần quà. Tuy Lý Thành Long chỉ nói đúng một câu giới thiệu trong cả quá trình, nhưng phần quà kèm này của hắn cũng rất phong phú, không kém cạnh. Ta thì được một thanh kiếm, có thể nói là thần binh lợi khí, còn có 1.000 viên tinh hồn ngọc thượng phẩm. Ồ, còn có cả 1.000.000 tinh nguyên tệ bằng tiền mặt. Cái này là, đây là bàn cổ thượng phẩm dùng trong vọng khí. Quả nhiên ra tay hào phóng. Tả Tiểu Đa nói. Xem ra, vị cao phu nhân này để tâm thật, tặng nhiều thế này cơ mà. Diệp Trường Thanh cười nói. Đâu chỉ là nhiều, ta được tặng 3 viên tinh hồn ngọc cực phẩm đây này. Hiệu trưởng, người mới là kiếm món tiền phi nghĩa đó, đó là 3 tỷ 6. Hai mắt của Tả Tiểu Đa sáng ngời. Ta lấy 1 tỷ tiền lãi, không quá đáng đâu chứ. Đừng có khốn nạn như vậy. Diệp Trường Thanh tức giận mắng. Người muốn nhiều tiền như vậy mà làm gì? Dùng để ăn thay cơm sao? Người vậy là không biết rồi, bây giờ ta nghèo tới, không có cơm ăn. Tả Tiểu Đa lặng lẽ nói. Diệp Trường Thanh vươn tay đập một cái vào đầu hắn. Ba người mới vừa ngồi xuống, Diệp Trường Thanh đã đuổi Lý Thành Long đi đun nước trà. Sau đó nhíu mày suy nghĩ, hiển nhiên là nghĩ lại chuyện hôm nay. Đợi khi pha trà xong rồi, hiệu trưởng Diệp mới nói. Hôm nay hai người các ngươi tới Cao gia một chuyến rồi. Thấy Cao gia này như thế nào? Việc này ra sao? Diệp Trường Thanh đã không dám đối xử với Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long như đối xử với trẻ con. Sự nhạy bén của hai người này với diễn biến tình hình có nhiều khi còn mạnh hơn hắn. Lúc Diệp Trường Thanh bàn việc, thái độ, giọng điệu mà hắn dùng hoàn toàn giống như khi hắn dùng với người cùng ngồi ăn trong trạng thái bình đẳng. Lý Thành Long nhíu mày nói. Ta không hiểu vọng khí thuật. Rất nhiều chuyện đều chỉ suy đoán bằng suy nghĩ của chính mình. Cũng không thông thấu cho lắm. Thôi thì chờ Tả Lão Đại nói xong, rồi dựa trên cơ sở chân thực nhất trong lời của Tả Lão Đại, ta lại giải thích sâu thêm. Tả Tiểu Đa hít sâu một hơi rồi nói. Về chuyện này, điều mà ta cảm khái từ tận đáy lòng là hiệu phó Cao Chí Vân này là người có phúc. Người có phúc. Diệp Trường Thanh và Lý Thành Long đều cảm thấy khó hiểu với cách nói này của Tả Tiểu Đa. Sao tự dưng lại nói cái này? Chuyện này nếu lấy tướng pháp mệnh lý mà nói, Cao gia tai họa ngập đầu, hơn nữa còn là loại tai họa đoạn tử tuyệt tôn. Nhưng không khéo là Cao Chí Vân lại cưới được một người vợ tốt. Tả Tiểu Đa cười khổ nói. Người vợ cả này của Cao Chí Vân xuất thân chắc là thiên kim đại tiểu thư của đại gia tộc nào, hoặc nên nói là con cháu dòng chính của danh môn vọng tộc. Tuy hắn đưa ra câu hỏi nhưng giọng điệu lại rất chắc chắn. Diệp Trường Thanh suy nghĩ rồi nói. Nghe nói vị cao phu nhân này chính là quý nữ con vợ cả của Tây Môn gia. Lúc trước Tây Môn gia không biết bị làm sao mà liên tục sinh ra con gái. Suốt mấy chục năm không sinh được một đứa con trai nào. Tình hình cực đoan như vậy làm cho Tây Môn đại soái đều thấy lo. Mà vị cao phu nhân này là một thiên kim tiểu thơ năm đó của Tây Môn gia. Nhưng mà tuy nàng là con vợ cả, nhưng bởi vì khi ấy nàng sinh sau đẻ muộn. Hơn nữa Tây Môn gia tộc có khoảng mấy trăm đứa con gái, đẻ tới phiền luôn, nên cũng chẳng yêu thích gì những đứa con gái này. Diệp Trường Thanh cười ha ha. Năm xưa, Hữu Lộ Thiên Vương đại nhân suýt nữa cười chết. còn làm hẳn một bài thơ tặng cho Tây Môn Đại Soái. Chuyện này bị làm thành trò cười. Nhưng mà sự thật thì đúng vậy rồi. Tây Môn Đại Soái cũng chẳng làm gì được Hữu Lộ Thiên Vương. Diệp Trường Thanh cười rất vui, hiển nhiên. Chuyện khi ấy không những gây oanh động, mà còn là vì trò cười nên ai cũng thích nghe ngóng. Thơ sao? Tả Tiểu Đa lập tức cảm thấy hứng thú. Hữu Lộ Thiên Vương, người này đã được đưa vào trong sách giáo khoa từ lâu, sao có thể không hứng thú với chuyện của một nhân vật nổi tiếng như vậy cho được? Không phải nói, bình sinh Hữu Lộ Thiên Vương đại nhân ghét nhất là đọc sách sao? Sao còn viết thơ? Mà bài thơ này có nội dung gì? Diệp Trường Thanh cười híp mắt, hiển nhiên hắn cũng rất có hứng thú với mấy câu chuyện bát quái này của các đại nhân vật. Sau này, Tây Môn Đại Soái phải bỏ ra cái giá đắt mới đè ép được bài thơ này xuống. Cũng vì vậy mà rước phải một nhân vật càng khủng bố hơn Hữu Lộ Thiên Vương, làm cho câu chuyện càng thêm truyền kỳ. Hiệu trưởng à, người mau đọc thơ đi, úp úp mở mở mà làm gì? Tả Tiểu Đa thúc giục hết lần này tới lần khác. Khi ấy Hữu Lộ Thiên Vương viết 800 cái bụng cao như mồ, bao nam nhi mệt mỏi mất hồn, đấng mày râu năm đời đều nỗ lực, chăm chỉ cày cấy 35 năm, kiển chân trông chờ 800 côn, rượu ngon đính sẵn 100.000 tấn, phòng sinh truyền tới tin vui, Tây Môn gia có 800 thiên kim. Sau khi nghe xong, Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long lập tức cười lăn cười bò. Bài vè này thật là bỡn cợt người ta quá đáng. Diệp Trường Thanh cũng vừa đọc vừa cười. Sau đó Tây Môn Đại Soái bỏ ra rất nhiều công sức mới để ép được bài thơ này xuống, loại bỏ ảnh hưởng của nó trong phạm vi cử quốc. Chẳng ngờ, ngự tọa tuần thiên Tả đại nhân khi đó lại làm thêm một câu góc vui. Một câu này làm cho Tây Môn Đại Soái không đè ép nổi nữa. Diệp Trường Thanh cười ha ha. Ngự tọa tuần thiên. Tả Tiểu Đa chẳng hiểu ra sao. Hình như ta chưa từng nghe nói qua cái tên này. Diệp Trường Thanh biết mình lỡ lời, bèn nói. Ngươi không cần để ý tới những chuyện này. Vậy mà lại hơi có ý, không dám nói bậy. Tả Tiểu Đa ngơ ngáy trong lòng. Vị ngự tọa đại nhân này đã nói cái gì? Diệp Trường Thanh cảm thấy vô cùng hối hận. Hôm nay ta bị làm sao, hứng khởi lên rồi lại nói tới chuyện này. Hắn ho khan hồi lâu, nhìn thấy hai đôi mắt sáng long lanh của hai người này đều tràn đầy tò mò. Rốt cuộc, hắn nghiêm mặt nói. Bàn chính sự đi, hai người các ngươi tò mò mà làm gì? Uy nghiêm của một hiệu trưởng lập tức trỗi dậy. Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long thấy cạn lời. Sao lại trách hai người bọn ta? Lẽ nào không phải ngươi nói tới trước sao? Ban nãy ngươi cao hứng, phấn chấn, nói tới nước bọt bay tứ tung. Ngăn cũng không ngăn lại được. Bây giờ nhoáng cái lại đổ lên đầu bọn ta. Ngươi không biết làm cho người ta tò mò là có tội sao? Dạ, mà không đứng đắn. Chuyện cười ban nãy dừng ở đây. Nói về phát hiện của ngươi đi. Đây mới là chuyện đứng đắn. Diệp Trường Thanh dục ngược lại Tả Tiểu Đa. Thật rõ ràng hiệu trưởng Diệp không muốn nói tiếp đề tài trước. Trong lúc nhất thời, Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long cảm thấy bản thân giống như bị đè nén, ghét nhất là nói được một nửa thì im bặt. Mặc cho ngươi nóng lòng muốn nghe tiếp đoạn sau ra sao, người ta vẫn im lặng không thèm nói. Cái này giống như mấy ai kia viết tiểu thuyết, viết tới chỗ hay, chỗ hồi hộp nhất thì đột nhiên dừng hết chương. Phát hiện của ta là... Tả Tiểu Đa ho khan một tiếng bắt đầu tổ chức ngôn ngữ. Nói như vậy là vì hiệu phó cao bị người ta tính kế, bị thương nặng, vận mệnh nghèo nàn, gần như tới đường cùng, nhưng vẫn chưa cửa nát nhà tan, thậm chí vẫn còn có cơ hội xoay chuyển. Nguyên nhân chính là nhờ vào bà vợ, mang khí vận tới chống cho nhà chồng. Tuy ta còn chưa hiểu được, đã may mắn cưới được con gái của Tây Môn gia, vậy mà còn dám cưới lắm vợ bé như vậy, đúng là tài. Tả Tiểu Đa nhìn trộm Diệp Trường Thanh, hắn rõ ràng muốn nghe chuyện lấy vợ lẽ, nên mượn cớ kéo dài đề tài. Chuyện này là có nguyên nhân. Diệp Trường Thanh nói. Chuyện cụ thể ra sao, ta sẽ nói với ngươi sau, bây giờ bàn chính sự đi. Tả Tiểu Đa trợn trắng mắt, chuyện ông đây nói chẳng lẽ không phải là chính sự sao? Nhưng những lời này hắn chỉ dám nói thầm trong lòng thôi. Lần này hiệu phó cao gặp phải là họa sát thân, thiên thời địa lợi nhân hòa, ba yếu tố đều phản vệ cùng lúc, không thoát được. Mà một trong những nguyên nhân chính mà hắn bị phản vệ là hắn đứng ở đối diện Nhật Nguyệt Quang. Còn có đủ loại hành vi có thể làm dao động nền tảng của nhân tài. Nhân hòa thiếu hụt quá nhiều, đây là tổn hại nhân hòa. Tiếp theo, hắn bắt đầu trù tính cách cục phong thủy từ gần 20 năm trước, nhưng lại không biết bản thân đã rơi vào bẫy của người có rắp tâm hãm hại. Tiên cơ không phải là tiên cơ mà là lỡ dịp. Quê quán đã trở thành nhược điểm ngay từ đầu, đây là tổn hại về địa lợi. Lại nói tới vụ hãm hại hiệu phó Hạng, hắn cứ nghĩ rằng bản thân là người khống chế cục diện, nhưng thực tế hắn lại chỉ là một quân cờ bị bỏ đi, bị trọng thương ngay trên sân nhà, đây là tổn hại về thiên thời. Tóm lại, bản thân hắn bị người ta lợi dụng, mà điểm mấu chốt nằm ở chỗ, người vợ cả hiền lương trung hiếu của hắn đã gánh thay hắn rất nhiều tai ác, giữ lại cho hắn một con đường sống, một chút khả năng xoay chuyển. Cái gọi là vận mệnh chú định đều sẽ có gieo nhân nào gặt quả nấy, quả thật là vậy. Tả Tiểu Đa nói tiếp, hơn nữa có chúng ta trợ giúp, chỉ điểm bến mê. Lần này Cao gia tuy không tránh được sẽ có tai nạn đổ máu, nhưng căn cơ sẽ không bị lung lay. Nhưng sự phản vệ đã bắt đầu xuất hiện, tích lũy theo tháng ngày, Cao gia cuối cùng cũng sẽ không tránh được kết cục bại vong. Diệp Trường Thanh nhíu mày nói. Nói cách khác, những lời ngươi nói tại Cao gia đều là thật, không phải là nói giật gân. Bao gồm cả những phong thủy, vọng khí thuật gì gì cũng là thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Tả Tiểu Đa trợn tròn mắt lấy làm kỳ. Hiệu trưởng, sao ngươi lại hỏi ra câu như này? Danh tiếng của Tả Đại Sư, Tả Tiểu Đa ta không phải là thổi phồng lung tung đâu. Khí vận, mệnh số, kỵ nhất là ăn nói ba hoa. Đó là cố ý chỉ dẫn sai. Cũng nói giống y thật, nhưng kiệt tình là giả. Cái này quyết không thể lừa gạt. Diệp Trường Thanh cười ha hả một tiếng, sau đó nói. Người nói tiếp đi. Sau khi xem qua tình trạng của hiệu phó Cao và phong thủy khí tượng của Cao gia, vết thương của hiệu phó Cao là thật, không có chút giả tạo nào. Tả Tiểu Đa nghiêm túc nói. Nói tới đây hắn còn cố ý ngừng một chút. Diệp Trường Thanh chậm rãi gật đầu. Có bị thương thật hay không, nhất là loại thương tích rơi vào hôn mê này, người có tu vi cao thâm như Diệp Trường Thanh xem cái là biết. Chắc chắn không có ai có thể làm bộ trước mặt một cường giả bậc này như hắn, tới mức kín kẻ không sơ hở. Vừa rồi ta có nhắc tới, vết thương này của hiệu phó Cao rất là trí mạng. Đối phương ra tay tàn nhẫn, muốn giết chết hiệu phó Cao, chịu mất quân để tranh tiên cơ chính là như vậy. Tả Tiểu Đa nói tiếp, Diệp Trường Thanh tiếp tục gật đầu. Nói tổng thể lại chuyện này, hiển nhiên hiệu phó Cao hợp mưu cùng người khác, nhưng hắn không biết bản thân mình chỉ là một quân cờ, còn là quân cờ vứt bỏ lúc nào cũng được. Giọng điệu của Tả Tiểu Đa rất chắc chắn. Diệp Trường Thanh ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi yên lặng gật đầu. Lý Thành Long do dự, muốn nói lại thôi. Mục đích của đối phương rất là rõ ràng. Bọn hắn muốn nhân chuyện này loại bỏ hiệu phó Hạng. Cho nên trong lúc chiến đấu, hiệu phó Cao mới trực tiếp hô lên tên của hiệu phó Hạng. Thậm chí ta còn đoán rằng, kế hoạch ban đầu cũng chính là kế hoạch mà hiệu phó Cao được biết. Là sau khi sự việc xảy ra, hắn sẽ ra mặt chỉ chứng hiệu phó Hạng, đối chứng của đương sự. Mức độ đáng tin tự nhiên tăng cao rất nhiều. Nếu là không có chứng cứ đầy đủ, hiệu phó Hạng sẽ là hết đường chối cãi. Cái bẫy này rất là tàn nhẫn, hoàn toàn không cho người ta lối thoát. Tạ Tiểu Đa nói. Lý Thành Long cất lời. Điểm này, ta tạm đánh dấu khả năng khác. Ở đây nói tới hai kẻ đứng sau màn. Một người là cao thủ về phong thủy 18 năm trước. Một người khác là người bày ra cái bẫy này. Nếu hai người này là cùng một người, vậy thì người này rất là đáng sợ a. Tả Tiểu Đa gật đầu. Cái người chú ý chính là trọng điểm, nhưng không phải là trọng điểm của hiện nay. Chúng ta nói về phong thủy khí tượng của Cao gia trước đi. Đó không phải là xảy ra vấn đề nữa, mà là có vấn đề lớn. Tuy ta không nói rõ đã nghiêm trọng tới mức nào, nhưng cũng đã chỉ ra, nếu xét tới thật, thì năm đó hiệu phó Cao bày cách cục phong thủy chính là tội phản quốc, tội lớn là đã phản bội nhân loại của tinh hồn. Đương nhiên ta đoán tuy hiệu phó Cao là người tham gia, tự cho rằng mình đã biết tất cả, thực ra thì chẳng hay biết gì, lúc này trọng thương đã nói rõ được rất nhiều vấn đề. Tả Tiểu Đa nói tiếp, mà một phán đoán khác của ta là hiệu phó Cao tuy ham thích quyền thế, hoặc là gia tộc Cao thị ham thích quyền thế, không ngừng xếp người của gia tộc mình vào các vị trí quan trọng. Mục đích của việc này cũng chỉ là dần dần nâng cao thanh thế của tộc Cao thị ở tinh hồn Viêm Võ thôi. Hắn tới Cao Võ Tiềm Long làm việc mấy năm nay, cũng là có duyên cớ, mà chuyện ngày hôm nay, hiệu phó Cao chỉ cảm thấy cần thành công thôi, hoặc là sẽ có chức vị càng quan trọng hơn đang chờ hắn, hoặc là Cao gia sẽ vớt được một món hời lớn. Tả Tiểu Đa vạch nét lung tung trên bàn. Đây vốn là động tác trong vô thức, không có ý nghĩa gì. Nhưng Lý Thành Long cùng Diệp Trường Thanh lại đưa mắt nhìn theo bản năng. Căn cứ suy đoán của ta là dựa vào vọng khí thuật suy diễn ra, Cao gia vẫn chưa phản quốc, hoặc nên nói Cao gia không hề có bất kỳ ý tưởng gì về phản bội tinh hồn. Cách cục phong thủy của nhà hắn căn bản là bị người có tâm gài bẫy. Vậy thì thật là một cái bẫy phong thủy rất cao minh. Chỗ cao minh của bẫy này nằm ở chỗ, cho dù là vọng khí sĩ rất cao tay tới xem, cũng rất khó phát hiện ra vấn đề. Khí vận của Cao gia luôn gắn liền với Viêm Võ đế quốc, cùng một gốc rễ, lại không hai lòng. Làm thế nào cũng không thể làm ra việc phản quốc được. Mà cách cục phong thủy này xét ở một mức độ tương đối, thì nó thật sự có thể làm cho Cao gia thêm lớn mạnh, mà trở ngại luôn không lộ ra rõ ràng, rất khó nắm bắt. Mà phần trở ngại này chính là Cao gia chịu ảnh hưởng của phong thủy này, cho nên mặc kệ Cao gia làm gì, cuối cùng kết quả tạo thành đều là ác. Nếu móc nối với việc làm tổn hại ích lợi của nhân loại tinh hồn, đây mới là chỗ ác độc nhất. Thực ra, cái này liên quan đến sự tăng giảm khí vận trong vận mệnh. Đổi một cách hình dung khác đó là, nếu hiệu phó Cao thật sự biết được sự tồn tại của mật thám bên trong Tiềm Long, cho dù hắn có hám lợi đen lòng tới mức nào, thì cũng chỉ là dục vọng về quyền thế, không liên quan gì tới đại nghĩa. Trong tình huống như vậy, lương tri cơ bản của một người dân nước Viêm Võ vẫn còn. Hắn lúc này sẽ tìm hết mọi cách để xử lý tên mật thám này, nhưng hành vi xử lý mật thám này của hắn sẽ có khả năng tạo thành hai loại kết quả. Thứ nhất, đó là tên mật thám này đã bị chúng ta phát hiện từ lâu, hơn nữa còn đang lợi dụng tên mật thám này làm việc. Hắn xử lý mật thám, ngược lại thành xử lý tai mắt chúng ta dùng để theo dõi ngược lại vô minh. Mà loại kết quả còn lại là, chuyện hắn xử lý tên mật thám này sẽ bị người ta lợi dụng để xếp vào một cái tên mật thám càng ẩn nấp hơn, càng khó đối phó và khả năng phá hoại cũng lớn hơn, làm cho tỷ lệ bị phá hoại bên ta không giảm mà còn tăng. Tả Tiểu Đa nói, ta nói vậy, các người có hiểu không? Hiểu, hiểu hết rồi. Diệp Trường Thanh và Lý Thành Long gật đầu lia lịa. Cho dù có làm thế nào, làm gì thì cũng đều sai. Dù là có ý tốt cũng là sai. Cho nên, trong tình huống này, trong mắt chúng ta, những gì Cao gia đã làm đều là đi sai nước cờ nhiều lần. Dù mệnh lệnh của tổng bộ Cao gia truyền tới vốn là có lợi cho Tiềm Long, nhưng kết quả sau khi hiệu phó Cao chấp hành thì lại thành có hại cho Tiềm Long. Đây là một tình hình thật sự không biết nói gì cho đúng. Thiên đạo khí cơ dẫn dắt, tà môn vậy đó. May mà Cao gia có khí vận của gia tộc Cao thị bảo vệ, lại còn có khí vận từ huyết mạch của Tây Môn gia tộc trên người Cao phu nhân, cùng với mệnh số khí vận của chính bản thân hắn. Ba thứ này hợp lại, khiến cho khi làm việc sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Xét từ góc độ này mà nói, đây là sự hiện hóa của thiên đạo khí vận. Nhưng cùng với việc hắn càng làm càng sai, vận mệnh của chính hắn sẽ bị tiêu hao đầu tiên, chỉ giảm chứ không tăng. Còn có cách cục phong thủy này sẽ mài mòn dần sự bảo vệ của tổ tiên Cao gia, làm cho khí vận hợp nhất ba yếu tố trên càng ngày càng ít. Một khi khí vận bị hao mòn hết, thì sẽ là tận thế của Cao gia. Cho dù lòng trung thành với nước nhà không biến mất, khí vận tụ hợp lại ra sao, cũng chẳng làm nên trò trống gì, cũng không đền bù được sự tổn hại mà bọn họ mang đến cho thiên đạo khí vận. Tả Thiếu Đa nói, Tình huống bây giờ chính là như vậy. Khí vận của Cao gia ở trên người hắn và các con cháu của hắn đã bị hao mòn gần hết. Khí vận trong huyết mạch Tây Môn gia tộc của Cao phu nhân cũng đã hao sạch trong vụ việc lần này. Tiếp theo, phải xem hiệu phó Cao lựa chọn như thế nào rồi. Nếu có thể tỉnh ngộ hoàn toàn, tự mình phá cách cục phong thủy thì may ra còn có một con đường sống. Nhưng nếu còn chấp mê bất ngộ, thậm chí là còn vọng tưởng lợi dụng thế cục trước mặt này để vớt vát lợi ích. Như vậy, chỉ cần thêm một chút phong ba thôi là sẽ tới lúc Cao gia bị nhổ cỏ tận gốc. Bởi vì vận số đã hết, không còn có cơ hội xoay chuyển. Trong lúc thế này, nếu không tích cực làm nhiều việc thiện, vệ quốc an dân để tích lũy khí vận, thì ngày diệt vong sẽ tới trong chớp mắt. Tả Tiểu Đa ho khan nói, cái ta chỉ là Cao gia của hiệu phó Cao, Cao Chí Vân, chứ không phải Cao gia của thành Phong Hải, hay là Cao gia của Thượng Kinh, hai cái này không thể nào lẫn lộn được. Diệp Trường Thanh nghe mà như lọt vào trong sương mù. Tuy hắn có tu vi cao cường, cũng có chút hiểu biết về vọng khí thuật, nhưng trình độ hiểu biết lại không được bao nhiêu. Giờ phút này nghe Tả Tiểu Đa nói tuy chưa đến mức không nghe hiểu, nhưng cũng không phải là hiểu lắm, ít nhất thì là không hiểu hết. Mà loại cảm giác này là khó chịu nhất, giống như kiểu gãi không đúng chỗ ngứa. Ý của ngươi là thiên đạo khí vận khác nhau. Thiên đạo không phải chỉ có một. Diệp Trường Thanh choáng váng. Thiên đạo chính là thiên đạo, sao nói một hồi là cứ kiểu như có tận hai thiên đạo. Đương nhiên không phải chỉ có một, rất có khả năng sẽ xuất hiện thêm vài cái nữa. Tả Tiểu Đa kỳ quái nói, cái này giống nhau thế nào được? Sao lại không giống nhau? Lý Thành Long cũng mờ mịt tự hỏi. Đương nhiên là khác rồi. Tả Tiểu Đa cảm thấy hết muốn giải thích. Đại lục này của chúng ta là đại lục tinh hồn đúng chứ? Sau lại tách ra thành 8 mảnh đúng không? Đúng. Nhưng sau này lại có 2 mảnh đại lục trở về. Đúng. Còn những mảnh đại lục khác vẫn chưa trở lại có đúng không? Đúng. Như vậy nói cách khác, đại lục này vốn là một con dung to. Lần này Tả Tiểu Đa cầm bút vẽ một con dung to đùng trên giấy. Con dung này bởi vì một nguyên nhân nào đó bị thương nặng, cắt thành 9 đoạn, 8 đoạn trong đó tách ra, sau khi trải qua đủ các loại cố gắng giải dụa, từng đoạn tự mình sống, phân liệt thành thân thể độc lập, cũng chính là có được vận mệnh, số phận của riêng mình. Nói như vậy, các ngươi đã hiểu chưa? Một khối thân thể khác ngoài 8 khối phân liệt kia, vốn là bộ phận ý thức chủ thể, chính là đại lục tinh hồn còn ở lại. Tuy rằng bởi vì do 8 đoạn kia tách ra rời đi, nên bị đại thương nguyên khí, nhưng cũng đang không ngừng lành lại, khép lại miệng vết thương, dần dần khôi phục thành một con dung hoàn chỉnh. Nhưng mà những phần kia cũng vậy, 8 phần tách rời ra lúc trước, sau khi trải qua quá trình sinh tồn gian nan, bị mài dũa trong thời gian dài, cuối cùng cũng có rất nhiều phần vẫn còn sống sót, còn trở thành những con dung hoàn chỉnh. Và rồi tới một lúc nào đó, hai con dung to đại lục Vô Minh và đại lục Đạo Minh đã trở lại, lại về ở chung với con dung đại lục tinh hồn này. Nhưng mà các người thấy hai con dung này và con dung vốn ở đại lục tinh hồn còn là chung một con không? Tả Tiểu Đa nói, Diệp Trường Thanh cùng Lý Thành Long chớp mắt, vắt óc hình dung ra loại tình cảnh này. Sau đó đưa ra kết luận. Không phải một. Vậy có thể khẳng định là đây là ba con dung có độc lập về tư tưởng, đúng chứ? Tả Tiểu Đa hỏi. Đúng vậy. Cho nên chuyện rất rõ ràng dễ hiểu mà. Ba đại lục, ba thiên đạo, có gì mà khó hiểu? Tả Tiểu Đa nhếch vai. Hắn thực sự cảm thấy đây là một lý luận rất chi là đơn giản. Vì sao bọn họ lại không hiểu? Đã hiểu chưa? Cho nên bây giờ mới có cuộc chiến tranh người chết ta sống giữa ba đại lục. Bởi vì ba thiên đạo khí vận đang cắn nuốt lẫn nhau, ai cũng đều muốn nuốt chửng đối phương, khiến chính mình mạnh hơn. Chỉ cần cắn nuốt được đối phương là có thể tiếp quản lãnh địa đối phương rồi, đơn giản vậy thôi. Mà những con dung đã trở thành một cơ thể độc lập khác đó, muốn lấy về thân thể cũ. Bởi như vậy, đầu tiên là sẽ trở nên mạnh hơn. Thứ hai là cần đấu đá lẫn nhau tới huyết nhục bay tứ tung mới có con đường sống, mới có thể lại ghép với nhau ngay ở vị trí bị thương, hoàn thành quá trình cắn nuốt. Tả Tiểu Đa nghiêm túc giải thích. Xét đến cùng, đây mới là nguyên nhân ba đại lục đánh nhau không ngừng, không thể hóa giải được chiến ý. Bởi vì thiên đạo chỉ là một ý thức mơ hồ, không có khả năng chiến đấu. Hơn nữa thiên đạo hai bên cũng không thể trực tiếp xé rách mặt được. Cho nên chỉ có thể khiến những con người mà họ từng người dựng dục ra đi đoạt lấy khí vận của đối phương bằng thủ đoạn chiến tranh và sự thắng lợi. Lúc này mới có chiến tranh. Đây chẳng phải là đạo lý rất đơn giản hay sao? Đơn giản ư? Diệp Trường Thanh và Lý Thành Long cười khổ. Rõ ràng là vấn đề phức tạp cực kỳ. Thật không hiểu sao, ngươi lại vẫn xem là vấn đề đơn giản. Tả Tử Đa tổng kết. Cho nên, theo ý ta, trận chiến chúng ta đang đánh cùng với Vu Minh này, mặc kệ là đánh thành thế nào, thì bản chất của nó vẫn là tranh đoạt khí vận. Mà trận chiến tranh đoạt khí vận này, thật sự là cũng không biết phải đánh bao lâu, đánh tới khi nào mới dừng. Càng đánh thì càng bị tàn phá bởi chiến tranh, càng đánh thì thù hận càng thêm sâu, càng đánh thì càng khó thu tay. Cho nên, nếu mà chờ tới khi phân ra thắng bại rõ ràng, vậy thì tất nhiên là sẽ có một bên bị diệt sạch, hoặc là rơi vào thế hạ phong, không thể nào ngóc đầu. Bất kỳ lúc nào cũng sẽ có khả năng bị diệt vong mới có thể xem là kết thúc. Vấn đề bên bại vong có bị diệt sạch hay không, thì còn phải xem bên thắng lợi có đại phát từ bi tha cho hay không. Mà không có ai dám đánh cuộc, đối phương sẽ từ bi với mình. Cho nên cuộc chiến tranh này, nếu tài nguyên chưa kiệt quệ, thì sẽ không ai dừng. Ánh mắt của Diệp Trường Thanh đầy ngưng trọng nói. Nếu dựa theo những gì ngươi nói, đại lục đạo minh đang liên minh cùng đại lục tinh hồn của chúng ta. Thực ra thì cũng là kẻ địch của chúng ta, sớm muộn gì cũng sẽ đánh nhau. Tả Tử Đa nói rất chắc chắn. Dù sao, theo ý ta, là chuyện tất nhiên. Diệp Trường Thanh nhất thời sững sờ, không nói nên lời. Nếu tính như vậy thì tương lai thật sự không biết sẽ ra sao. Bây giờ chỉ mới bắt đầu. Tả Tiểu Đa cười hi hi. Bây giờ mới chỉ có hai mảnh đại lục trở về thôi. Còn mấy mảnh đại lục khác kia, nếu ta đoán không sai, thì sớm muộn gì cũng sẽ trở về. Trận mưa sao băng quanh năm suốt tháng của đại lục tinh hồn là tài nguyên siêu cấp mà không một thế lực nào muốn bỏ lỡ. Cuộc chiến giữa chín mảnh đại lục tuy kéo dài, nhưng vẫn sẽ thống nhất hoàn toàn. Tới lúc đó thiên đạo mới trở nên hoàn chỉnh theo đúng nghĩa. Cho nên, tuy rằng trận chiến này đã đánh rất lâu, nhưng ta thấy trận chiến tranh đoạt thiên đạo vận số này chẳng qua chỉ mới là bắt đầu thôi. Đánh trong thời gian dài dằng dặc cũng không phải là không có khả năng. Tả Tiểu Đa vỗ vai Lý Thành Long nói đầy thâm thía. Phù phù à, cả đời này của hai người chúng ta e là không được nhìn thấy ngày đại lục thống nhất thật rồi. Chỉ đành hy vọng cháu của cháu của cháu của cháu chúng ta có khả năng sẽ được nhìn thấy. Lý Thành Long buông lời chế nhạo. Tả lão đại ngươi lấy hơi tốt thật đó. Một câu dài như vậy mà ngươi liền nói một mạch. Tâm trạng cũng lạc quan cực kỳ. Bây giờ vợ còn chưa có, chưa gì đã bắt đầu mơ tới có cháu rồi. Tâm trạng của Phù Phù lúc này rất là nhẹ nhàng. Như lời Tả Tiểu Đa nói, trận chiến giữa hai thế giới kéo dài như vậy thật sự là đánh mấy chục năm cũng chưa chắc đã đến hồi kết. Cả đời này của hắn cũng chưa chắc được nhìn thấy ngày dừng. Nếu đã vậy thì lo quá mà làm gì? Tả Tiểu Đa trợn trắng mắt, trong lòng thì thấy vui. Ta không có vợ sao? Đây thật sự là lời đùa cợt hài hước nhất thiên hạ. Ta đã có vợ từ khi mới sinh ra rồi kìa. Lý Thành Long ngươi hiểu cái con khỉ. Trong tình huống như vậy, cái nôi tạo ra nhân tài giống như Cao Võ Tiềm Long sao có thể bị phá hoại dễ dàng được? Mặc kệ là về công hay về tư đều không được phép. Tả Tử Đa nói tiếp. Cho nên nói hiệu trưởng Diệp chẳng thành thật gì. Căn bản là chẳng nói thật với bọn ta, hoặc là người ta hoàn toàn không muốn nói thật với chúng ta. Diệp Trường Thanh cười khổ. Cái tên tiểu quỷ nhà ngươi, đầy bụng dạ. Cái miệng còn điêu ngoa. Suy đoán của ngươi là đúng, nhưng lần này trường học thật sự đang trong lúc bấp bênh, không phải là giả. Tả Tiểu Đa hỏi. Đó là vì bên trên cố ý nhả ra, muốn dẫn rắn ra khỏi hang. Bắt gọn luôn một mẻ. Đúng là vậy, mà hậu quả trực tiếp khi làm vậy chính là sự hy sinh của Tiềm Long sẽ rất lớn. Nét mặt của Diệp Trường Thanh toát ra cô đơn. Người hoàn toàn không biết khi nào kẻ địch ra tay, nên chỉ đành chờ trong bị động, trong tình thế bị động gặp chiêu nào phá chiêu đó. hiệu trưởng đời tiếp theo của Cao Võ Tiềm Long. Bên trên đã chọn được người rồi. Chỉ chờ ta không chống đỡ nổi, chết đi. Hiệu trưởng mới sẽ tiếp nhận công việc. Trên danh nghĩa thì nói là vì ổn định đại cục. Nhưng kiệt tình ra thì là làm tiếp chuyện này. Trên thực tế, không phải chỉ có Cao Võ Tiềm Long là xảy ra tình huống như vậy. Diệp Trường Thanh nói, hơn trăm năm về trước, Cao Võ Vân Đoan cũng đã xảy ra chuyện như vậy. Sau hàng loạt sự việc liên tiếp rồi lại trở về bình tĩnh, yên ắng được hơn 100 năm cho tới tận bây giờ. Còn có bộ võ giáo cục tinh thuẫn cũng đều xảy ra chuyện tương tự. Nhưng mà cái giá bọn họ phải trả không lớn bằng cái giá mà Cao Võ Tiềm Long phải trả lúc này. Chỗ nguy hiểm nhất của kẻ địch vĩnh viễn là khi bọn họ ngủ đông trong bóng tối. Bởi vì người sẽ vĩnh viễn không biết được bọn họ đã thâm nhập vào tới mức nào, tới khu vực nào. Cho nên, lần này đột nhiên Cao Võ Tiềm Long có dấu hiệu như vậy, cũng là một cơ hội phản kích dành cho chúng ta. Diệp Trường Thanh lạnh lùng rồi cười nói. Nếu không, dù Diệp Trường Thanh ta chỉ muốn yên tâm dạy học, mặc kệ sóng gió bên ngoài, nhưng bộ võ giáo và các lãnh đạo đế quốc cũng sẽ không để bọn họ thối nát tiếp. Chỉ là xử lý mấy tên hiệu phó nhãi nhép mà thôi, dễ như trở bàn tay, không phải là nói chơi. Nhưng như vậy thì nanh vuốt mà kẻ địch vất vả mãi mới vươn ra sẽ bị rút về. Lần nhe nanh tiếp theo không biết là khi nào. Bọn ta có thể bắt tặc ngàn ngày, nhưng phòng trộm ngàn ngày thì rất mệt mỏi. Cho dù có canh phòng mệt mỏi ngàn ngày cũng chưa chắc đã có kết quả. Diệp Trường Thanh chậm rãi nói, mặc kệ là về công hay tư, chúng ta tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Một khi ra tay, nhất định phải câu được con cá lớn, nếu không, sự hy sinh trả giá suốt nhiều năm như vậy sẽ không còn ý nghĩa gì. Tạ Tiểu Đa thấy rất tò mò, bèn hỏi. Nhưng bây giờ, hiệu trưởng đại nhân người chắc chắn là không chết nổi rồi. Vậy thì hiệu trưởng đang đợi kế nhiệm kia không tới được, cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Nhưng mà ta vẫn thấy rất tò mò, người được chọn ra là ai? Là người nào có tư cách tiếp nhận vị trí của ngươi? Vô Hồi Kiếm, Cố Thiên Phàm. Diệp Trường Thanh cười nhạt, trên gương mặt lộ ra sự ranh mãnh. Giống như lời ngươi nói, bởi vì sự xen vào bậy bạ của ngươi làm cho lão già này không chết được, cũng cắt đứt luôn cơ hội thăng quan tiến chức của lão Cố. Thì ra là vậy. Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long nở một nụ cười từ tận đáy lòng. Tiểu Đa, mấy thứ mà ngươi cho ta cũng không chống đỡ được lâu lắm. Đương nhiên là ta cũng muốn xử lý xong chuyện của Nhậm Thượng Tướng. Nhưng nếu thật sự không chống đỡ nổi, thì cũng chỉ đành từ bỏ để Cố Thiên Phàm tới tiếp nhận. Dù sao thì tinh hồn ngọc cực phẩm rất khan hiếm ở đại lục tinh hồn. Viên nào cũng có tác dụng to lớn. Gom đủ 100 viên, sử dụng trong thời khắc đột phá mấu chốt là sẽ có cơ hội rất lớn. Sẽ có thêm một vị tu giả tu vi trên quy huyền cảnh cho đế quốc rồi. Nhưng người như lão già ta đây lại dùng để treo cái mạng này thật sự là rất lãng phí. Diệp Trường Thanh chậm rãi nói, hiệu trưởng, mấy thứ đó ta cho ngươi, ngươi không thể đưa cho người khác. Ta và ngươi có giao tình, nhưng người khác thì không. Nếu ngươi thấy mình sống đủ rồi thì nhớ phải trả lại cho ta. Tả Tiểu Đa tức tới đỏ mặt tí tai nhắc nhở. Không phải là Tả Tiểu Đa muốn nhắc tới chuyện tốt mà hắn đã làm, mà là vì hắn thật sự rất không yên tâm. Với cái tính công chính liên minh, xem nhẹ cái chết của lão già này, thì nói không chừng sẽ tăng hết ra ngoài. Thay vì như vậy thôi thì Tả Tiểu Đa thấy, thà lấy tinh hồn ngọc cực phẩm về cho chính mình dùng còn hơn. Tính của Tả Tiểu Đa chỉ hào phóng với người một nhà, còn với người ngoài không những bủn xỉn, còn chi ly tính toán, vắt cổ chày ra nước. Thằng nhóc nhà ngươi yên tâm. Diệp Trường Thanh bật cười. Không tới lúc vạn bất đắc dĩ, thì đồ ngươi cho ta, sao ta có thể không biết xấu hổ mà mang đi tặng người khác? Lão già ta còn muốn sống thêm vài năm nữa mà. Tả Tiểu Đa bất mãn trợn trắng mắt, hừ một tiếng. Nhìn thì như lão già này đang hứa hẹn với hắn, nhưng thật ra vẫn giữ lại nút thòng lọng trong lời nói. Cái gì mà không tới lúc vạn bất đắc dĩ, sao có thể không biết xấu hổ mà mang đi tặng người ta? Nói cách khác là đợi khi tới lúc đó thì ngươi vẫn chẳng chút do dự mà tặng cho người khác, có đúng không? trong lòng Tả Tiểu Đa thấy rất khó chịu. Những người khác thì liên quan gì đến ta? Dựa vào đâu mà ta phải đưa nhiều tinh hồn ngọc cực phẩm cho bọn họ chứ? Ta đây cũng chẳng có nhiều nhận gì. Vừa nghĩ tới đây, Tả Tiểu Đa không khỏi cảm thấy hối hận. Hắn hối hận ngày đó không nên cho Diệp Trường Thanh cả một đống tinh hồn ngọc cực phẩm như vậy. Chỉ nên cho mỗi lần vài khối, để cho lão già này không chết là được rồi. Bây giờ cho cả một lượt nhiều như vậy, làm cái tên này đang nghèo rất mùng tơi, trong chớp mắt giàu tới chảy mỡ, hơi có hương vị của nhà giàu mới nổi. Vậy mà có cái ý tưởng thời khắc mấu chốt thì tặng ra ngoài. Đúng là kẻ nghèo bỗng chốc giàu, không còn biết mình là ai. Chỉ tiếc bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi, một lần xảy chân để hận nghìn đời. Hiệu trưởng đại nhân, vòng khí sĩ Thành Phong Hải ít tới vậy sao? Tả Tiểu Đa hỏi. Đây là cảm giác riêng của Tả Tiểu Đa, cũng là sự mẫn cảm của một vòng khí sĩ đỉnh cấp với các đồng nghiệp. Ở trong Thành Phong Hải, khí tức của những vòng khí sĩ giỏi giang hầu như không xuất hiện lần nào. Hình như thể nơi này là khu vực chân không của các vòng khí sĩ. Cho tới bây giờ, vòng khí sĩ duy nhất mà Tả Tiểu Đa gặp được ở Thành Phong Hải chỉ có bàn sư phụ ở Cao Gia mà thôi. Diệp Trường Thanh cười nói, người cũng biết, cuộc chiến tranh này là cuộc chiến tranh đoạt khí vận. Thành Phong Hải này tuy là cố đô của Bắc Triều, nhưng bản thân nơi này cũng chẳng có mấy vận khí. Có 8 nguồn long mạch cũng đã bay vút lên trời. Có rất nhiều vòng khí sĩ cao cấp đã tới xem, cũng đều xác nhận rằng Thành Phong Hải bây giờ cũng chỉ là nơi từng có long mạch mà thôi. Ít nhất trong vòng chục ngàn năm tới sẽ không sinh ra được long mạch mới. Trong các loại khí vận của long mạch thuộc về vùng giao tranh của binh gia, mà Thành Phong Hải không có long mạch cũng sẽ không bị người ta mơ ước. Những người có tài năng chân chính tự nhiên sẽ tới nơi có long mạch. Sao lại tới nơi này mà làm gì? Diệp Trường Thanh thản nhiên nói, ngay cả Đông Phương đại soái năm xưa sau khi tới xem thử Thành Phong Hải cũng nói một câu, đáng tiếc, Phong Hải đã không còn là nơi long gửi gắm. Đương nhiên, cho dù Thành Phong Hải không có long mạch, vẫn là đế đô của Bắc Triều, 8 chỗ long mạch kia vẫn còn hoàn chỉnh. Với những khí vận đang xen còn sót, cũng có thể đào tạo ra rất nhiều nhân tài, cho nên tên của Tiềm Long có trong 3 trường Cao Võ được lấy là vì nguyên do như vậy. Nhưng tên đoán nghĩa Cao Võ Tiềm Long sở dĩ lấy tên là Tiềm Long, y muốn nói rằng nơi này chỉ là cái nôi đào tạo nhân tài rời khỏi nơi này và tới một chiến trường thích hợp mới có thể gặp được phong vân ắt hóa rồng. Nhưng ở Phong Hải là chắc chắn sẽ không xuất hiện chân long thiên tài. Diệu Trường Thanh giải thích rõ ràng một phen, sau đó nhìn Tả Tiểu Đa đầy ý tứ sâu xa. Bởi vì lần trước, Tả Tiểu Đa còn yêu cầu mình xách hắn lên trời để tìm long mạch. Cho đến giờ phút này, giờ khắc này, khi Diệp Trường Thanh nhớ tới, cũng vẫn còn thấy buồn cười. Không có thật mà, ngươi tìm làm cái gì? Bây giờ, nơi có nhiều long mạch nhất trên đại lục tinh hồn chỉ có 2 nơi. Một là Quang Đông, 2 là Thượng Kinh. Mà Thượng Kinh là nơi Vạn Long Quy Tông, nơi có nhiều long mạch nhất. Mà người chúng ta đóng giữ ở Thượng Kinh cũng là nhiều nhất. Còn bên Thành Phong Hải, vòng khí sĩ thì cũng có, nhưng vòng khí sĩ đỉnh cấp như người chờ thì lại không có. Cho dù có người ngang qua nơi đây thì cũng không ở lại lâu, bởi vì nơi này là nơi trống không với bọn họ, không đáng để nán lại lâu ngày. Thì ra là vậy. Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long nghe tới đây chợt hiểu ra. Tả Tiểu Đa đã hiểu vì sao nơi này lại ít vọng khí sĩ, người có tài lại càng thiếu. Mà Lý Thành Long đã hiểu vì sao trong nhà của hiệu phó Cao lại bị người ta lừa đi khí vận phong thủy như vậy. Chỉ có điều trong lòng Tả Tiểu Đa còn có chút thắc mắc chưa được giải đáp. Thành Phong Hải này sao lại không có long mạch? Chắc chắn là có long mạch. Nếu không thì con rồng nhỏ kia chui từ đâu ra? Nếu cái đồ keo kiệt bụng xỉn vắt chạy ra nước kia đã tồn tại, thì khu vực nó ở sẽ có nhân quả tất yếu. Vừa nghĩ tới đây, Tả Tiểu Đa lại trầm ngâm, mà Lý Thành Long thì ngược lại, cầm bút viết viết vẽ vẽ như bay, vẻ mặt nghiêm túc, vẽ mấy nét mà Diệp Trường Thanh xem không hiểu hắn đang định làm gì. Khi thì ngẩng đầu sững sờ, khi thì trầm tư. Sau một hồi lâu, cuối cùng cũng dừng. Lý Thành Long, ngươi phát hiện ra điều gì sao? Diệp Trường Thanh hỏi. Diệp Trường Thanh cảm thấy ban nãy Tả Tiểu Đa đã nói rất rõ ràng tường tận rồi. E là Lý Thành Long cũng không còn gì bổ sung thêm. Nhưng nhìn Lý Thành Long nỗ lực lâu như vậy, hắn vẫn hỏi một câu theo lễ phép, nhưng thật ra trong lòng cũng không trông chờ gì. Ban nãy, Tả Lão Đại đã giải đáp cho ta rất nhiều thắc mắc từ vòng khí thuật và cả trên phương diện phong thủy. Những gì không nghĩ ra trước đó, tuy không phải là hiểu hết, nhưng cũng có hơi hiểu sơ sơ. Lý Thành Long nói, chúng ta hãy phân tích trạng thái hiện nay từ góc độ tranh quyền đoạt lợi, dù là phân tích từ các đại gia tộc cũng được, các tập đoàn lớn cũng thế. Lý Thành Long dường như đang lựa từ, hắn trầm ngâm một lát rồi mới nói. Đương nhiên, ở trong này chắc chắn là có cả âm mưu của Vu Minh, nhưng âm mưu của Vu Minh tất nhiên là phải được thành lập trên cơ sở, bên trên có vài gia tộc không màng tới đất nước nan nguy, chỉ biết tranh đoạt quyền lợi, mở rộng sức ảnh hưởng của gia tộc. Chỉ có như vậy thì âm mưu của bọn họ mới thực thi được. Nếu thật sự đoàn kết bền chặt như sắt thép, cho dù âm mưu của Vu Minh có cao siêu hơn, cũng sẽ không có cách nào thực thi được. Lý Thành Long hỏi, hiệu trưởng, ta lý giải như vậy có hợp lý hay không? Hoàn toàn chính xác. Diệp Trường Thanh thở dài nói, trải qua nhiều năm chiến đấu ác liệt, những âm mưu, sự gặm nhấm, thậm chí cả những trận chiến của giặc ngoại bang, bây giờ đã không còn là trọng điểm. Đúng như lời Lý Thành Long nói, chỉ một đất nước hùng mạnh rối loạn từ bên trong, đồng bào tranh chấp với nhau, thì giặc ngoại bang mới có thể thừa cơ. Nếu không, mọi người đoàn kết đồng lòng bền chặt như thép, giặc ngoại bang mò đâu ra cơ hội. Điểm này phân tích hoàn toàn chính xác. Thứ đánh bại một người có thể là sức mạnh tuyệt đối, cũng có thể là tư tâm của chính hắn. Tương tự, thứ đánh bại một gia tộc và một quốc gia có thể là sức mạnh tuyệt đối, cũng có thể là lòng tư tâm xuất phát từ trong nội bộ. Lý Thành Long nói tiếp, nếu đã tìm được chỗ có vấn đề, vậy thì sẽ suy luận từ nó. Lý Thành Long chỉ vào vài chấm đen trên bức vẽ. Những cái này đại biểu cho những nhân vật cao cấp nhất của đại lục tinh hồn, Vân Đoan gia tộc. Có lẽ khi Viêm Võ Đế quốc vừa thành lập, những gia tộc này đều là công thần khai quốc, cho nên mới có huy hoàng như ngày hôm nay. Bọn họ tích lũy qua nhiều đời, cho dù kém cỏi nhất, cũng là hoàng thân quốc thích đời thứ hai, thứ ba, hoặc là con cháu đời sau của những con người đã làm ra cống hiến đó. Cũng có thể là nhiều thế hệ quan lại đại tướng nơi biên cương mới tạo thành kiểu gia tộc lớn khó mà lay động này. Nhưng có điều không thể phủ nhận được là những gia tộc này đều đã có cống hiến rất lớn với tinh hồn. Trong một khoảng thời gian nào trước đó, bọn họ rất toàn tâm toàn ý vì đất nước hoặc là làm rất nhiều việc lớn cho quốc gia nên mới có địa vị như ngày hôm nay. Điểm này chúng ta không cần giải thích và phân tích nhiều mà làm gì. Lý Thành Long nói tiếp. Dẫu sao thì mỗi gia tộc đều có lịch sử trưởng thành riêng của mình. Nhưng lúc đầu khi gia tộc quật khởi, có thể bằng vào âm mưu tính kế để thành công là cực kỳ nhỏ bé. Diệp Trường Thanh lặng lẽ gật đầu, nhận thức này của Lý Thành Long rất là công bằng. Khởi điểm của sự ra đời rất nhiều gia tộc đều là đổi bằng công lao công hiến, hy sinh bằng máu thịt. Điểm này là không thể nghi ngờ. Sau khi có cơ sở nền móng, rồi lại trải qua sự tích lũy từ đời này sang đời khác, thì mới có được tình hình như ngày hôm nay. Từ xưa đến nay, văn võ luôn đối lập, đấu đá lẫn nhau là điều không thể tránh. Đây không phải là bọn họ muốn đối đầu với nhau, mà là rắp tâm của bậc đế vương, thấy mãi cũng quen, đây là lúc ban đầu. Nhưng chỉ cần đã bắt đầu, cho dù sau này đế vương có muốn làm bình ổn loại tranh chấp này, thì cũng không có khả năng. Vậy nên mâu thuẫn tranh chấp vẫn kéo dài tiếp. Có một vài gia tộc tuy không nghĩ tranh, cũng phải tranh. Bởi vì nếu người không tranh thì sẽ bị đạp xuống, đây là một thực tế bất đắc dĩ. Cho nên đây cũng không phải là hắc ám, nó chỉ là thực tế thôi. Những gia tộc đó muốn sinh tồn tiếp thì phải nắm giữ được kỹ năng cần thiết, phải tranh. Không tranh không được, bởi vì không thể làm mất vinh quang của tổ tiên. Bởi vì con cháu đời sau còn phải dựa vào sự phấn đấu của bọn họ ngày hôm nay mới có thể chạy ra xa hơn. Gia tộc mới có thể tồn tại thiên thu muôn đời. Cho nên không liên quan gì tới hắc ám, chỉ là thực tế thôi. Lý Thành Long rất tỉnh táo mà nói. Diệp Trường Thanh khẽ thở dài. Ngay từ lúc đầu thì đúng thật là vậy. Mà một khi những gia tộc này bắt đầu tranh đoạt, thì thứ bọn họ tranh đoạt đều là những thứ mà người thường không nhìn thấy, cũng không hiểu được. Cho nên, ảnh hưởng của cuộc cạnh tranh này với ba tánh tầng dưới cũng không phải quá lớn. Lý Thành Long nói, nhưng cùng với sự tinh tế hóa của đấu tranh, thì nó đã bắt đầu ảnh hưởng tới ba tánh tầng dưới rồi. Mà hiệu phó cao tranh giành chức vị ở Tiềm Long trong bối cảnh như vậy, chúng ta cần phải thấy được tới Tiềm Long chưa chắc là bản thân hiệu phó cao muốn tới, là kết quả do cao gia thúc đẩy vào. Lúc này Lý Thành Long cho người ta cảm thấy một loại cảm giác lạnh lùng bình tĩnh, cũng có phong thái chỉ điểm giang sơn, nhiệt huyết hào hùng. Cao gia thúc đẩy con cháu trong gia tộc và Tiềm Long, mục đích chính không phải muốn lật đổ Tiềm Long, mà là muốn mượn nơi này làm bàn đạp, bởi vì chiến tích của Tiềm Long lấy được rất dễ. Hễ là học sinh tốt nghiệp từ nơi này, ai mà không phải là thiên tài, ai mà không phải là đối tượng khiến khắp nơi đều muốn tranh đoạt. Hơn nữa, hầu hết bọn họ đều là người có thành tích xuất sắc trên cương vị của chính mình. Mà này đều là những thứ được đánh bóng mạ vàng để lãnh đạo lôi ra khoe khoang, là thứ có thể ghi thêm vào lý lịch của chính mình một chiến tích huy hoàng. Tuy mặc kệ là ai tới, thì đều sẽ đạt được chiến tích này. Nhưng người nghĩ tới thì nhiều, nhưng tới được lại không có mấy. Bởi vì thánh địa nhân tài như vậy, cho dù là các lãnh đạo của đế quốc thượng tầng, cũng tuyệt đối không muốn nhúng chàm, làm bẩn. Nhưng nói tới Tiềm Long thì lại phải loại bỏ một vài người, bởi vì người có thể lấy được vị trí chiến tích đầy đủ, chắc chắn sẽ không nhiều, tổng cộng chỉ có vài người mà thôi. Cho nên trong lúc này sẽ xuất hiện đủ loại thủ đoạn tính kế, mà âm mưu chân chính, hoặc là nói kẻ phá hư chân chính, nói cho rõ ràng hơn, đó là nếu bên Vu Minh muốn đi vào, tất nhiên sẽ bắt đầu ra tay ở phân đoạn này. Cho nên từ nơi này bắt đầu xuất hiện sự mất khống chế, bởi những gia tộc lớn đó tuy muốn mượn Tiềm Long làm bàn đạp, nhưng lại chắc chắn không muốn trở thành kẻ thù không đội trời chung với Tiềm Long. Một khi xuất hiện hậu quả nghiêm trọng, tạo ra thù hận không cách nào giải được, thì những gia tộc đó cũng sẽ không thấy sợ hãi, mà sẽ càng mâu thuẫn đối lập với nhau hơn. Mà trong đó có bao nhiêu người đang quạt gió thêm củi, có bao nhiêu người đang thuận nước đẩy thuyền. Những điều này không tài nào biết hết được. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, thứ mà những gia tộc đó muốn có là vị trí, là chiến tích mà thôi. Đây là quá trình đánh cờ trên nhiều phương diện. Một phương diện các đại gia tộc tính kế lẫn nhau, ngăn chặn lẫn nhau, gây trở ngại cho nhau. Ở phương diện khác, thế lực vốn có của Tiềm Long cũng đang ra sức đấu tranh. Còn có phương diện của Vu Minh đang mượn bốn lạng đẩy ngàn cân, gây chuyện. Đương nhiên chắc là cũng có một số tiểu gia tộc ra sức trù tính vì muốn mượn cơ hội dựa dẫm vào đại gia tộc, trải một con đường đầy rực rỡ cho gia tộc mình. Mà Vu Minh là kẻ địch chung của chúng ta, sẽ không ai phủ nhận dự tính ban đầu này. Cho dù là những gia tộc đang ngấm ngầm thúc đẩy trù tính cũng sẽ không mặc kệ. Thậm chí nếu có cơ hội, bọn họ cũng sẽ ra sức bắt người Vu Minh hóa giải thù hận với Tiềm Long trong một thời điểm thích hợp. Những thứ này đều là tính kế, tất cả đều là điều cần suy xét cân nhắc, còn có thể là mấu chốt để thỏa hiệp cùng nhau. Lý Thành Long hít một hơi thật sâu. Các thế lực đang xen này tạo thành một thế cục phức tạp giống như thiên la địa võng. Ở trong một ván cờ như vậy, đường ranh giới của cái gọi là tốt và xấu, đúng và sai, được và mất, thực sự cực kỳ nhỏ. Nhưng mà trọng điểm hiện nay chúng ta đang chú ý là người hiệu phó cao. Những thứ sâu xa hơn kia tạm thời không cần suy xét tới. Sự trở về của hiệu phó hạng cuồng nhân đã tạo ra tình trạng đấu đá cấu xé giữa các hiệu phó khác. Đây chắc chắn là thời điểm gay gắt nhất. Bởi vì biểu hiện hiệu phó hạng cực kỳ hung hãn, vừa lên làm hiệu phó đã muốn đuổi bọn họ ra khỏi trung tâm quyền lực của Tiềm Long. Mà một khi bọn họ ra khỏi trung tâm quyền lực rồi, thì tất cả nỗ lực từ trước tới nay sẽ đổ sông đổ biển. Đây là điều bọn họ không thể chấp nhận, tiếp thu được, cũng không có khả năng thỏa hiệp. Cho nên, khả năng đầu tiên là có thể lần này hiệu phó cao hợp mưu với một số người khác, hoặc là mấy người một lúc kéo hiệu phó hạng xuống trước đã. Sau đó trong quá trình này bản thân hắn cũng bị người khác lợi dụng tính kế, bị trọng thương hấp hối. Thậm chí có thể nói nếu không phải số hắn may thì đã chết ngay lập tức rồi, và cái chết của hắn sẽ được dùng để lên án chỉ trích hiệu phó hạng. Nhưng cũng có khả năng thứ hai là lần này hiệu phó cao thật sự không biết gì, chỉ là mấy người khác hợp mưu với nhau, lôi hiệu phó cao ra làm bè, phái người cải trang thành hiệu phó hạng làm bậy. Lý Thành Long thở dài. Nói cách khác, đây là chỗ khác nhau cơ bản giữa giáo viên dạy học thuần túy và kẻ bày mưu lập kế, bởi vì những lời này chính là tiết điểm âm mưu có thể lợi dụng được. Chắc chắn hiệu phó Cao có rất ấn tượng sâu với những lời này, cho nên nếu người giả trang hiệu phó Hạng, thậm chí không cần phải nói chuyện, chỉ cần một cái ám chỉ, một chiêu thức nhìn giống thật nhưng là giả, là hiệu phó Cao có thể phán đoán ra ý định của người trước mặt hắn này. Thậm chí có thể khiến hiệu phó Cao, sau khi hiểu được chân tướng trong đó rồi, là phản ứng lại theo bản năng, biết đây là một cơ hội tốt để vặn ngã hiệu phó Hạng. Cho nên đã làm ra phối hợp đầy hoàn mỹ, là hét to lên tên của hiệu phó Hạng. Đây là hai loại khả năng đều tồn tại và còn có xác suất xảy ra rất cao. Tả Tiểu Đa và Diệp Trường Thanh nghe đều chậm rãi gật đầu. Nếu hiệu phó Cao hợp mưu cùng ai, như vậy lần này chỉ cần hắn tỉnh lại bình an, thì người hợp mưu với hắn cũng sẽ bị lộ ra theo. Người kia chắc chắn sẽ không để chuyện này xảy ra. Cho nên, mặc kệ Cao gia phòng bị nghiêm ngặt ra sao, chỉ cần đối phương muốn hắn chết, hắn sẽ không sống được. Lý Thành Long nói, bởi vậy, chúng ta có thể đưa ra một cái kết luận khác. Nếu hiệu phó Cao tỉnh lại thuận lợi, vậy thì đã chứng minh hắn cũng không biết rõ tình hình, chỉ là phối hợp vì lợi ích riêng của bản thân. Diệp Trường Thanh liên tục gật đầu, càng nghe càng nghiêm túc. Một cái khác là vị vọng khí sĩ đưa ra kiến nghị về phong thủy cho gia đình hiệu phó Cao, cũng là có mục tiêu rõ ràng. Nhưng Tả lão đại lại nói ra trước mặt nhiều người như vậy, tin chắc khi hiệu phó Cao tỉnh lại muốn tìm người, cho dù lục tung cả đại lục lên cũng không tìm ra. Bởi vì người có thể lừa được người như hiệu phó Cao, thì đầu tiên phải có trình độ vọng khí thuật cực kỳ cao thâm, đồng thời còn phải nổi danh, sau đó phải có người giới thiệu, rồi hiệu phó Cao chủ động tìm tới. Vọng khí sĩ có được danh vọng như vậy, nhìn khắp đại lục cũng không có mấy người. Mà chủ ý của người này là tử cục Đoạn Tử Tuyệt Tôn. Chỉ cần hiệu phó Cao còn muốn làm tiếp, gia tộc chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Ta đoán thân phận của người này, cho dù không phải người vô minh, cũng chắc chắn là đứng ở phe đối lập với đại lục tinh hồn. Điểm này chắc chắn không thể nghi ngờ. Tả Tiểu Đa chậm rãi gật đầu, những suy luận của Lý Thành Long trên cơ bản là nhất trí với những gì mà hắn nghĩ. Ta đoán sự xúi dục này của Tả lão đại hiệu quả hẳn là có, nhưng hiệu quả tới đâu thì còn phải xem hành động cụ thể của hiệu phó Cao sau khi tỉnh lại. Cho nên, việc chúng ta cần làm bây giờ cũng chỉ có một chữ thôi. Chờ. Nhưng trong lúc chờ, mấy gia tộc có tham gia hành động trước đó vẫn cần xem chừng một chút. Dẫu sao, người bị điều từ Thượng Kinh tới để xử lý hiệu phó Hạng đều cần thực lực rất là mạnh và sự bố trí thật sự nghiêm mật. Bản thân đường dây này chính là một tiết điểm quan trọng. Lý Thành Long nói. Diệp Trường Thanh mỉm cười. Bộ trưởng Nam ở Thượng Kinh đang điều tra bí mật về chuyện này. Bây giờ chúng ta cũng đang chờ kết quả. Việc này chắc chắn liên lụy tới rất nhiều người. Nếu thật sự phải chống lại những gia tộc hùng mạnh đó, dù là bộ trưởng Nam cũng không dám vung dao mổ. Từ trên xuống dưới, liên lụy tới quá nhiều người, rắc rối khó mà gỡ. Diệp Trường Thanh cười khổ nói. Nhưng lần này đã bại lộ quá nhiều, căn cứ vào cái này vẫn có thể điều tra được một chút. Loại chuyện này bọn họ sợ nhất là bị tóm được đầu sợi. Lý Thành Long nói. Chỉ rút được đầu sợi ra không cần phải sợ bọn họ không hành động. Bởi vì bọn họ sợ hãi. Mà chỉ cần bọn họ thấy sợ hãi, muốn cắt đứt đầu sợi này thì sẽ có hành động. Chỉ cần bọn họ hành động là chúng ta sẽ có cơ hội tìm hiểu cội nguồn, rút cả dây ra. Lý Thành Long cười hi hi. Cho nên nói, chúng ta cứ từ từ, không sao đâu. Chờ thì chờ. Bọn họ chờ tới tất cả đều tin dữ từ Cao gia. Một tuần liên tục, tin dữ không ngừng được truyền tới. Kết thúc tập 114 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.